Kiều nữ độc phi, chương 26, trả giá không hạn độ, gocchuyenaudio.com. Mộc Vân Giao cũng không có khách khí, chính là ở Dương Thị liên tục đưa 5-6 ngày sau, đem bà gọi lại, cho bà một lượng bạc, xem Dương Thị sắc mặt thay đổi, vội vàng mở miệng nói, thẩm, con biết ngài cho chúng ta đưa cơm cũng không phải vì bạc, nhưng chúng ta không thể ăn uống không trả tiền, còn nữa nói, cho dù ngài nguyện ý, còn có Dương Thúc, nhà ai cũng không sống khá giả, không thể để cho ngài xuất công lại ra tiền. Nhà đầu ngươi, thôi được rồi, nếu như vậy ta đây liền dùng bạc này, giúp hai mẫu tử các ngươi mua đồ ăn tốt hơn, điều dưỡng một chút thân mình, gặp các ngươi một đám yếu đuối, thật sự là lo lắng thực. Hảo, đa tạ thẩm. Đúng rồi, chỗ này của con có chút sợi tơ, có khi là bổ ra đoạn dụng, có khi là màu sắc dùng không hết, cũng đã lựa sửa sang lại ra, thẩm nhàn rỗi không có việc gì, con dạy cho ngài thêu hai châm như thế nào. Tay nghề ngươi kia tay ta không học được, Dương Thị vội vàng chống đẩy, bà thật học không được. Thủ pháp thêu rất hiếm có thực, con dùng cái quá mức phức tạp, bất quá cũng có chút đơn giản, mắt thẩm còn hảo, tất nhiên học được đến, thừa dịp thời điểm nông nhàn, thêu chút khăn tay, cũng có thể bán lấy tiền trợ cấp một chút trong nhà. Ta có thể sao, Dương Thị thật sự trong lòng không tha, Mộc Vân Giao cười gật đầu, tất nhiên là có thể, Dương Thị đối nàng cùng mẫu thân là thiệt tình, phần ân tình này nàng để trong lòng. Lấy một ít thời gian giáo. Dạy, Dương Thị một ít thêu pháp đơn giản, Mộc Vân Giao liền vẽ đa dạng làm cho Dương Thị luyện tập. Dương Thị tuy rằng sẽ không suy một ra ba, nhưng hạ châm lại phá lệ, tỉ mỉ thật sự, nhân đa dạng mới mẻ, thành phẩm cũng cực kỳ không tồi. Dương Thị trong lòng vui mừng, thừa dịp có người tiến yển thành họp chợ, mang theo khăn tay cùng đi, đừng nói, trưởng quầy Xuân Tú Phường vừa thấy, cảm thấy được không tồi, tìm 20 văn tiền một cái mua, hơn nữa nói cho bà, Xuân Tú Phường có thể cho nàng vài khăn tay cùng sợi chỉ, làm cho bà chỉ phụ trách thêu, mỗi thêu phẩm thành một cái ngũ văn tiền. Dương Thị trở về cùng Mộc Vân Giao vừa nói, Mộc Vân Giao liền biết là trưởng quầy có tâm lấy lòng. Thẩm tay nghề có cái giá này. Dương Thị trong lòng cảm kích, phải biết rằng, hiện tại nhà ai có kiếm tiền, đều là dùng sức giấu giếm, sợ người khác học được, Mộc Vân Giao lại tỉ mỉ đích dạy bà. Một cái khăn tay chính là ở một góc thêu hoa, đa dạng lại không lớn, nếu nhanh tay, một ngày đều có thể thêu vài cái, bạc cũng kiếm quá mức dễ dàng chút. Một ngày này, Mộc Vân Giao nhìn trong tay đã muốn đủ bộ dáng ban đầu bức họa Sơn Hà, cẩn thận đem thêu phẩm bao lại, lấy tấm vải trắng thuần, như cũ theo Tô Thanh cùng Dương Thị cùng vào thành. Vừa tới cửa Xuân Tú Phường, trưởng quầy liền ra đón, trực tiếp đem người thỉnh tới phòng trà trên lầu. Mộc cô nương đến đây, chính là thiếu cái gì? Trong miệng nói xong, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dương Thị cùng Tô Thanh ôm tấm vải. Nghe được hắn gọi ra họ của bản thân, Mộc Vân Giao không có nhiều kỳ quái, hắn không đi điều tra mình mới kỳ quái. Ta nghĩ rõ ràng, vẫn là cảm thấy được trưởng quầy cách nói hữu lý. Có lý ta dựa vào tiền mình mua sợi thêu bức họa Sơn Hà. Núi sông, hao phí thời gian quá dài, không bằng dụng trưởng quỹ cung cấp gì đó, chính là không biết trưởng quầy cấp giá như thế nào. Cái này muốn xem cô nương tay nghề. gocchuyenaudio.com. Thêu phẩm giá cả từ trước không cố định, nếu là đụng tới thích mấy chục mấy trăm lượng bạc cũng có thể cho, nếu là đụng tới không thích hai văn tiền liền ngại quý. Trưởng quầy nói xong, cẩn thận nhìn thần sắc Mộc Vân Giao, muốn theo trên mặt nàng nhìn ra một tia khẩn trương, lại phát hiện trước mắt tiểu cô nương so với hắn người trải qua sóng to gió lớn còn muốn bình tĩnh. Ta dùng chỉ thêu đại khái cái hình dáng, trưởng quầy có thể trước trưởng mắt. Nàng phải câu chính là cá lớn, không cẩn thận một ít mảnh khảnh dây câu trong tay căn bản bắt không được. Tấm vải chậm rãi triển khai, trưởng quầy nhìn không chuyển mắt từ một tấm vải trắng, một chút màu sắc đập vào mắt, ngay sau đó dãy núi non trùng điệp nét thêu mang hương vị cổ xưa, một chút hiện ra ở trước mắt, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho người ta cảm giác này khí thế hào hùng. Đặc biệt là cuối bức họa, một chút màu chu sa nổi mà lên, mặt trời đỏ mọc lên, núi sông xinh đẹp tuyệt trần, làm người ta sợ hãi không thôi. Hắn tán thưởng một hồi lâu mà, mới cẩn thận tới gần nhìn. Thật sự là khó có thể tin, một bức họa cuốn như vậy, có thể từng đường thêu ra tới. Mộc Vân Giao khẽ cười, giúp đỡ Dương Thị cùng Tô Thanh đem thêu phẩm cuốn lại. Trưởng quầy chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền trừng lớn ánh mắt trực tiếp sừng sờ ở chỗ cũ. Này, đây là, Mộc Vân Giao đã từ từ đem vải thêu thu lên. Trưởng quầy, người nói một bức thêu phẩm như vậy, giá bao nhiêu bạc? Này, trưởng quầy một hồi lâu mà mới hoàn hồn, nghe nói như thế không khỏi trong lòng do dự, theo bức thêu phẩm này liền có thể đủ nhìn ra kiến thức nàng bất phàm, nếu là ra giá ít, sợ nàng trực tiếp quay đầu bước đi, dù sao đây là muốn đưa vào kinh đô gì đó. Từ từ, trưởng quầy mạnh ngẩng đầu, ánh mắt lẫm lẫm nhìn về phía Mộc Vân Giao. Mộc tiểu thư tin tức tựa hồ cực kỳ linh thông, mặt trái của bức thêu phẩm Cẩm Tú Sơn Hà, dĩ nhiên là hoa văn long phượng trình tường. Thiên hạ có thể dùng hoa văn này, chỉ có một nhà, đương triều đế vương Thiên Tử. Một cái thôn dã nha đầu, như thế nào có thể biết hắn muốn đem này bức thêu phẩm đưa vào kinh đô thành thọ lễ hoàng đế cho vị đại nhân kia tuyển. Hay là nói, nàng nói vi phụ Tẫn Hiếu đều là giả. Nguyên bản ta cũng vậy không biết, có người tìm được ta, nói muốn mua thêu phẩm trong tay ta đáp ứng trưởng quầy trước rồi, tự nhiên là không bán, người nọ đã nói một ít chuyện ta liền suy đoán, đại khái đoán được. Ta cảm tạ trưởng quầy tín nhiệm cho nên thiện làm chủ trương đổi thành song mặt thêu, không biết tự tiện làm chủ như vậy, có phải hay không có cái gì không ổn. Mộc Vân Giao nói xong, thần sắc lúc này mới lộ ra một tia khẩn trương cùng kích động. Trưởng quầy trong lòng phòng bị nhưng không có giảm bao nhiêu. Tìm được ngươi là ai? Tôi cũng không rõ ràng, chỉ nghe bọn họ đi thời điểm, có người xưng hô một câu Đàm lão bản. Đàm, họ Đàm, còn đối hành tung của hắn như thế chú ý cũng chỉ có lão bản Thải Nguyệt Các. Khó trách hai ngày nay, trưởng quầy Thải Nguyệt Các nhìn thấy hắn cũng không âm không dương, nguyên lai cũng theo dõi cô nương này trong tay gì đó. Trưởng quầy trên mặt giận dữ cho thống khoái nhanh thu liễm. Một cô nương, bức thêu phẩm này, tôi nguyện ý mua lại. Một bức thêu phẩm như vậy, làm cho người ta nhìn liền khiến đôi mù con ngươi, hắn vô luận như thế nào đều phải mua xuống dưới. Góc truyện audio.com, Thải Nguyệt Các bên kia phía trên cũng là có nhân, nếu là bị bọn họ đoạt trước, vậy hắn đắc tội quá liền đánh. Nói xong, vươn một ngón tay, Mộc Vân Giao trong lòng cười, nàng đều tung Đàm lão bản ra trưởng quầy thế nhưng còn không hết hy vọng thử nàng, nếu như vậy, vậy đừng trách nàng công phu sư tử ngoạm. 10 vạn lượng, trưởng quầy đích thực là người khéo nhìn. Trưởng quầy nghẹn lời, 10 vạn lượng cô nương này thật đúng là không biết xấu hổ mở miệng. Một cô nương thiên hạ thêu phẩm, làm gì có 10 vạn lượng một bức. Cái Đàm lão bản kia, hắn nói bức thêu phẩm của ta là vật báu vô giá. Cô nương, ta nguyện ý ra 1.000 lượng, Mộc Vân Giao trực tiếp đứng dậy. Trưởng quầy, ngươi cấp sợi tơ cùng vải thêu bao nhiêu tiền, ta đưa cho ngươi, bức thêu phẩm này không bán. Ai, cô nương, giá có thể bàn, nói giá không phải nhất định, đều có thể thương lượng. Trưởng quầy vội vàng trấn an, cách trương.